159 nhất chiêu dây sắt 1. Cô Hạ Sĩ Dị tuy rằng đến từ Nhật Bản đại gia tộc, nhưng là Nhật Bản đại gia tộc kỳ thật cũng chính là tương đương với Trung Nguyên võ lâm những kia lớp giữa môn phái thôi. Ở bọn họ trong mắt, là nhìn không tới vô thần tuyệt cung như vậy thật lớn có thể uy hiếp thiên hoàng quái vật lớn. Cũng bởi vậy, bọn họ đem loại này cơ hồ có thể bằng được vô thần tuyệt cung vô song thành cho rằng cùng loại gia tộc bọn họ vậy bình thường mặt hàng. Ở gia tộc bọn họ, một cái nhất lưu đứng đầu cao thủ trên cơ bản cho dù thượng là gia tộc nhất đứng đầu sức chiến đấu, thế nhưng là hắn không biết, tại đây vô song thành bên trong, nhất lưu đứng đầu, đối với độc cô nhất phương mà nói cũng bất quá là tùy tay thế nhưng diệt con kiến thôi. Đương độc cô nhất phương nhìn đến sở nguyên lộ ra nhất lưu xa hoa thực lực thời điểm, độc cô nhất phương tuy rằng kinh ngạc một chút, nhưng là vẫn đang không có quá mức giật mình. Dù sao bất quá là một cái nhất lưu cao đẳng cao thủ thôi, tình huống còn không có ra ngoài hắn đoán trước, còn không có thoát ly hắn nắm trong tay. Bất quá, này sở nguyên là không thể đủ tái như thế cản rỡ nếu không hắn vô song thành thật vất vả được đến một cái nhất lưu chất lượng thường cao thủ sẽ bị sở nguyên cấp giết chết nghĩ đến đây. Độc cô nhất phương không khỏi thân hình chợt lóe, hướng về sở nguyên bay quá khứ. Hắn sẽ không ra tay, hắn chính là muốn ở sở nguyên đánh chết Điền Bác An trước đó ngăn cản sở nguyên, cứu Điền Bác An. Tuy rằng làm như vậy có điểm có vi lời hứa, nhưng là vẫn là xin lỗi độc cô nhất phương khỏe miệng nhe răng cười, bay về phía kia Điền Bác An. Nếu là di vãng, độc cô nhất phương tốc độ là cũng đủ đuổi tới sở nguyên đánh chết Điền Bác An trước đó cứu Điền Bác An. Hắn tính toán thực chuẩn xác, sẽ không nhiều ra một tia cũng sẽ không muộn một tia. Đây là hắn đối Điền Bác An một loại cảnh cáo, dù sao trước đó Điền Bác An còn dám can đảm chống đối hắn, cũng là hẳn là làm cho Điền Bác An thu được một tia kinh hách. Hơn nữa kia Điền Bác An tốt xấu cũng là một cái nhất lưu chất lượng thường cao thủ, căn bản sẽ không xuất hiện bị sở nguyên nhất chiêu dây giết tình huống. Đây là độc cô nhất phương tính kế, thế nhưng là độc cô nhất phương lại duy độc tính kế lậu một chút. Kia sở nguyên tốt xấu cũng là trên giang hồ thành danh cao thủ. Nếu sở nguyên như thế dễ đối phó, kia sở nguyên cũng sẽ không là sở nguyên. Nếu thật sự bị độc cô nhất phương đem điều này đó Điền Bác căn cứu, như vậy sở nguyên hội cảm thấy được hôm nay không phải độc cô nhất phương mất mặt, mà là hắn sở nguyên mất mặt vô luận trên giang hồ nhân đối hắn như thế nào đánh giá, dù sao không thể đủ vì chính mình nữ nhân báo thù, sở nguyên đôi hội cho rằng là chính mình mất mặt. Cũng bởi vậy, sở nguyên ở vừa mới động thủ trước tiên biến hóa bày ra tốt lắm như thế nào câu dẫn độc cô nhất phương khinh thị, sau đó liền thừa dịp này độc cô nhất phương khinh thị thời điểm, tái vừa mới đánh chết Điền Bác An này trong đó, có lẽ còn có thể có người khác đối sở nguyên cảm thấy khinh thị, tỉ như Điền Bác An. Đương nhiên, Điền Bác An cũng không phải đối sở nguyên khinh thị, hắn cảm thấy được chính mình đã muốn đối sở nguyên sử dụng chính mình lớn nhất cảnh giác. Thế nhưng là sở nguyên nhớ nói cho hắn, kỳ thật cho dù là lớn nhất cảnh giác, kỳ thật vẫn là không đủ. Phía sau, sở nguyên kia một cỗ gió xoáy giống như mang theo sấm gió chi thế một loại, tại đây cái hồi lâu chưa từng động quá vũ lực vô song thành bạo phát. Này sấm gió chi thế là như vậy cường đại, giống như có thể đem Điền Bác An đứng kia một cái khách điếm cấp thẳng phá hủy một loại. Việc này, cái đó khách điếm bên trong khách trọ nhóm sớm ly khai. Ở độc cô nhất phương tới thời điểm bọn họ có lẽ không dám động, nhưng là độc cô nhất phương vừa ly khai, bọn họ liền vội không được tẻ ra quần ly khai. Những người này cũng không là ngốc tử, bọn họ biết nơi này có lẽ hội bùng nổ một hồi đại chiến, mà này đó, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là bọn họ kia tiểu thân thể có thể thừa nhận. Những kia vây xem nhân xem ra, sở nguyên thực lực thật sự là khủng bố xem cái dạng này, chỗ nào là nhất lưu xa hoa thậm chí ẩn ẩn đều đã muốn có nhất lưu đứng đầu bộ dáng đi mà sở nguyên niên kỷ linh đâu ra mọi còn không đến 20 tuổi đi một cái không đến 20 tuổi tên, thế nhưng có thể ở phía sau liền có được nhất lưu đứng đầu bộ dáng người như vậy, tương lai thành tựu là cái gì người hùng bá người độc cô nhất phương hoặc là nói kiếm thánh hoặc là rõ ràng chính là người vô danh ở hiện. Tại trên giang hồ, vô danh bởi vì đã bại độc cô kiếm thánh, hắn danh vọng đã muốn đạt tới đỉnh. Trở thành võ lâm thần thoại càng thêm tiến lên không lâu ở quan ngoại một người một kiếm cản trở vô thần tuyệt cung xâm lấn, hắn vô luận là thực lực vẫn là phẩm cách, đều chiếm được trên giang hồ nhất thiên thừa nhận. Mà hiện tại, nay sở nguyên, tại nơi chút giang hồ nhân sĩ xem ra, thế nhưng cũng ẩn ẩn có vô danh bóng dáng tại đây chút giang hồ nhân sĩ xem ra, có lẽ đây là bọn họ đối với sở nguyên lớn nhất đánh giá. Thế nhưng là bọn hắn nơi đó biết, ở Sở Nguyên trong lòng, cho dù là vô danh, cũng không đủ để trở thành hắn mục tiêu. Sở Nguyên mục tiêu là Từ Phúc, là Đế Thích Thiên, là Vĩnh Sinh ngay tại giang hồ nhân sĩ châu đầu ghé thai muốn đối Sở Nguyên thực lực cảm thấy sợ hãi than thời điểm. Độc Cô Nhất Phương cũng đang xảo rời đi chính mình vị trí, nhằm phía Sở Nguyên. Mà phía sau, Sở Nguyên nhìn thấy không biết khi nào thì xuất ra một phen cương đao, Điền Bác An khỏe miệng tiểu lên. Thiên Xương Quyền Sở Nguyên đã muốn có thể cảm nhận được Độc Cô Nhất Phương kia quen thuộc lực các bách, ở phía sau, hắn than nhẹ một tiếng, sau đó mạnh dừng chính mình phong thần chân, mà là nhất chiêu mang theo thật lớn trong sạch nắm tay đánh hướng về phía Điền Bác An. Ở Xương Vân Phong Tam Tài bên trong, Thiên Xương Quyền lực công kích là cao nhất. Mà trơ mắt, Sở Nguyên Thiên Xương Quyền lại chiếm được tam tài lớn nhất, thêm thành Sở Nguyên nháy mắt phát ra này một quyền, thậm chí đã muốn đạt tới tiên thiên cao thủ trình tự này không phải Sở Nguyên lấy tiền trải qua những kia thế giới cái gọi là tiên thiên cao thủ. Đương nhiên, những kia thế giới tiên thiên cao thủ đối với thiên địa lĩnh ngộ cũng không có cái gì sai lầm, bất quá những kia thế giới năng lượng quá mức loãng. Cũng bởi vậy, những kia tiên thiên cao thủ đột phá tương đối cho thế giới này mà nói, cũng liền quá mức dễ dàng một chút. Nếu đột phá dễ dàng, như vậy vô luận là uy lực vẫn là thành tựu, đối với thế giới này mà nói đều khẳng định nhược nhiều lắm. Thế giới này tiên thiên cao thủ, đó là đã muốn cũng đủ cùng Độc Cô Nhất Phương như vậy đại tông sư so sánh với Mỹ. Đương nhiên, tiên thiên cao thủ khẳng định không có cách nào khác cùng đại tông sư so sánh với, nhưng là tiên thiên cao thủ cũng có thể đối đại tông sư tạo thành uy hiếp nhân. Tại đây cái thế giới, vô luận là tiên thiên cao thủ vẫn là đại tông sư, đều là có thể dẫn động thiên địa lực nhân. Bọn họ trong lúc đó duy nhất khác biệt chính là, thiên thiên cao thủ là thuần túy dẫn động thiên địa lực, mà đại tông sư có thể đem thiên địa lực dung nhập đến chính mình trở lại nguyên trạng chiêu thức bên trong.